Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 89, sinh tử trong chớp mắt. Góc truyện audio.com. Trực thăng tránh khỏi lựu đạn của đối phương rung lên, nhanh chóng bay tới căn cứ gần nhất của Ngục Thiên Minh. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick chưa kịp ổn định người thì lại lắc lư. Nhìn cả người Đường Kiến Tâm đầy vết thương, ai nấy đều nghẹn ngào. Nhất là Nick, thân thể run rẩy liên tục, ngoại trừ khổ sở, phần lớn là tự trách. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên mỗi người ôm lấy một đứa bé, trên người có nhiều nếp nhăn, không được bao nhiêu cân, cả người đều là máu, trông có phần dữ tợn. Nhất là bé trai khóc trong tay Thẩm Dương Kỳ đã khàn giọng từ lâu. Giọng nói dần yếu ớt, nhất thời cũng chỉ chú ý tới đại ca với chị dâu mà không chú ý tới hai búp bê trong tay. Bán đảo Kamchatka nằm ở cảnh nội châu Á, bay về cứ điểm Ngục Thiên Minh ở Nga cũng mất 2-3 tiếng. Mặt và tay Đường Kiến Tâm vẫn còn đang chảy máu, ở trên đã có thêm vết máu đông nên máu chảy xuống cũng chỉ có một ít. Lôi Khiếu Thiên đứng dậy, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick đều cảm nhận được hơi thở tử vong trên người anh. Hơi thở này hoàn toàn chỉ có ở người sống lâu trong chiến trường địa ngục tản ra, khiến ba người đều sợ hãi. Thẩm Dương Kỳ ôm bé trai kia lui về sau một bước. Lôi Khiếu Thiên đi tới trước mặt Thẩm Dương Kỳ, nhìn búp bê trong tay anh ta, mâu quang lóe lên ánh sáng nhu hòa. Trên người em còn máu, rất khó coi, Lôi Khiếu Thiên cũng không cảm thấy bẩn, cúi người hôn một cái lên bánh bao nhỏ, gò má lướt qua cái miệng nhỏ của em, ngay lập tức biến sắc, ánh mắt Nick vẫn dõi theo mọi cử động của Lôi Khiếu Thiên. Thấy anh đổi sắc, lập tức biết là xảy ra chuyện, thời khắc nhìn về phía đứa bé mới phản ứng, bánh bao nhỏ sinh non, hơn nữa trước khi ra đời còn phải chịu đòn nghiêm trọng. Khẳng định không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Xót xa ân hận hơn liền ôm lấy bánh bao nhỏ trong tay Thẩm Dương Kỳ ngồi xuống một bên. Bắt đầu kiểm tra thân thể cho em, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, nhất là Lôi Khiếu Thiên, càng đau đớn như muốn lấy mạng mình. Con gái anh vừa rời khỏi anh, người phụ nữ của anh sống chết không rõ, anh không thể lại để đứa con trai này gặp chuyện không may. Thẩm Dương Kỳ run run đứng phía sau Lôi Khiếu Thiên, anh không dám lên tiếng, lệ khí trên người anh ấy như muốn giết chết anh. Lôi Trảm Thiên ngây ngốc đứng một bên, không một ai nói, chỉ Nick thỉnh thoảng phát ra tiếng, những tiếng nhẹ nhàng cùng những tiếng kêu to. Trong thời gian này, trong trực thăng tràn ngập không khí quỷ dị căng thẳng, mọi người im ắng không động đậy, dường như chỉ là những bức tượng điêu khắc. Chỉ có người điều khiển trực thăng toát đầy mồ hôi, kém chút nữa rơi lệ. Hu hu, đại ca, mấy người thương tình nhớ lại bây giờ là lúc nào đi. Đằng sau anh ta còn có 5 chiếc Black Widow, lựu đạn bắn như không cần tiền, còn có để anh ta sống không đây? Tốc độ tăng lên, Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa thuận thế ngã người xuống ghế bên cạnh. May là Lôi Khiếu Thiên tay chân mau lẹ, đỡ lấy anh ta. Thấy được đứa bé trong tay, mâu quang lại xót xa. Anh họ, con mẹ nó nắt chán sống rồi. Em đi đánh với chúng. Gương mặt Thẩm Dương Kỳ âm trầm, đi tới chỗ người điều khiển. Người điều khiển thấy tiểu công tử tới, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Hu hu, cuối cùng đã có người nhớ tới mà muốn hỗ trợ rồi. Lôi Khiếu Thiên cẩn thận ôm lấy tiểu công chúa. Lôi Trảm Thiên không muốn thấy sự thống khổ của đại ca, cũng đi theo Thẩm Dương Kỳ. Mẹ nó, Nas, Lôi Triển Lâm, bọn mày tốt nhất tắm cho thật sạch, chờ ở đó làm pháo hôi. Bằng không, trong đáy mắt Lôi Trảm Thiên hiện lên máu cùng sự điên cuồng. Nick chuyên tâm cứu chữa cho Đường Kiến Tâm và bánh bao nhỏ. Lôi Khiếu Thiên ôm bánh bao nhỏ còn lại đứng bên cạnh. Những chuyện khác, tạm thời giao cho mấy đứa kia. Đại ca, bảo bọn họ tăng tốc nữa đi. Chị dâu, không chống đỡ thêm được lâu. Nick mặt nghiêm túc chuyển ánh mắt qua hướng bánh bao nhỏ kia. Càng đau đớn hơn, Lôi Khiếu Thiên biến sắc, lạnh lùng nói với Nick, mẹ con họ không sống được, vậy cậu cũng chôn cùng đi. Nick không trách Lôi Khiếu Thiên nói lời như vậy, anh hiểu sự đau đớn trong lòng đại ca. Nếu không cứu sống được chị dâu, anh cũng sẽ tự vẫn để tạ tội. Lôi Khiếu Thiên rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. 5 chiếc Black Widow bay sát theo sau, rất phách lối và kiêu ngạo. Mâu quang Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo, phân phó Lôi Trảm Thiên. Báo với Chris, Đế Văn, anh muốn chúng tới nhưng không về được. Lôi Trảm Thiên gật đầu, hiển nhiên cũng bị kích thích mà mất đi lý trí. Càng đừng nói tới Thẩm Dương Kỳ, chỉ có Nick run lên một cái, âm thầm thở dài, chị dâu gặp chuyện không may. Đại ca đã mất đi một đứa con, khiến Lôi Triển Lâm, Nuts bỏ ra giá cao cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Nick vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù Đế Văn, Chris và Nuts vốn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bọn họ mà tới đây sẽ xảy ra không chiến. Nơi này là biên giới châu Á, đến lúc đó, báo động không chiến mà vang lên. Hậu quả, thật không phải bọn họ có thể dự liệu được. Lôi Trảm Thiên liên lạc với Đế Văn, Chris thì hai người họ mới biết đại ca không có việc gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm định trêu chọc hai tiếng thì nghe tin chị dâu gặp chuyện không may. Giọng điệu mới dịu đi thì lại nóng lên. Hai người đồng thời vỗ bàn, chạy xuống dưới, những chiếc máy bay chiến đấu đã chuẩn bị tốt bên dưới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, trước khi Đế Văn, Chris tới thì Lôi Trảm Thiên bảo người của Mục Thiên Minh tập hợp ở Trung Nam Bộ. Toàn lực đối kháng người của Nas, anh rất muốn tự mình ra tay giải quyết đối phương. Thế nhưng, hiện tại không cho phép, chị dâu còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ phải mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Người của Mục Thiên Minh đến, người của Nas cũng đến. Chỉ nháy mắt, vùng Trung Nam Bộ bán đảo Kamchatka đã nhiễm đỏ nửa bầu trời. Lôi Trảm Thiên sau khi phân phó xong thì trực tiếp ra lệnh người điều khiển bay tới cứ điểm Mục Thiên Minh ở Nga. Thẩm Dương Kỳ đã sớm bảo bọn họ chuẩn bị dụng cụ y học. Chỉ chờ người tới nữa thôi. Mà người điều khiển này của Mục Thiên Minh cũng không phụ kỳ vọng. Không biết có phải cơ trí đột xuất, tìm chỗ trống liền lao ra ngoài. Hai tiếng sau đã ở trên bệnh viện Mục Thiên Minh. Trên trời, trực thăng hạ xuống thấp nhất. Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm xuống dưới. Nick ôm bánh bao nhỏ. Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa. Thẩm Dương Kỳ theo sau. Khi mọi người xuống hết rồi vị huynh đệ kia liền lái máy bay đi. Viện trưởng là người địa phương ở Nga, địa vị trong Mục Thiên Minh cũng không dễ có. Khi nhận được điện thoại của Thẩm Dương Kỳ liền biết chuyện nghiêm trọng. Đã sớm chờ trên sân thượng, đại ca đã chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi. Mọi người vội vội vàng vàng chạy xuống bên dưới. Nick giao bánh bao nhỏ cho viện trưởng. Y tá bên cạnh lập tức mặc áo trắng cho anh, đeo khẩu trang vào. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì đèn phòng phẫu thuật cũng sáng lên. Trái tim Nick cho tới giờ chưa từng thắt lại như lúc này. Tình huống của chị dâu không lạc quan. Anh chỉ kém chưa nói với đại ca là bọn họ nhất định sẽ hết sức. Lôi Khiếu Thiên nắm tay rất bình tĩnh nhìn đèn phòng phẫu thuật. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ theo sau lưng. Tiểu công chúa đã được y tá ôm vào phòng VIP. Ba người đứng thành hình tam giác. Vẫn không nhúc nhích, cực kỳ giống ba pho tượng, không bộc lộ chút tình cảm nào. Trong phòng phẫu thuật, viện trưởng tự mình ra trận, mặc dù y thuật của ông không mạnh được như Nick, thế nhưng, ở những phương diện khác cũng có uy tín. Một người khác là chủ nhiệm khoa phụ sản, cũng là nhân tài đứng đầu lĩnh vực khoa này. 4 năm y tá cũng phụ giúp, báo số liệu, truyền máu, sau khi y tá gây mê cho Đường Kiến Tâm. Nick mới cẩn thận xử lý vết thương ở bụng cô, nhưng khi rút sợi tóc ra, mọi người lập cảm không ổn, chủ nhiệm khoa phụ sản không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Đường Kiến Tâm bị băng huyết, mau, truyền máu cho cô ấy. Mọi người cũng không phải chưa từng gặp tình huống này, chủ nhiệm khoa phụ sản thấy chuyện xấu đi, vội bỏ qua Nick, tự mình động thủ, xử lý vết thương rồi khâu lại, mọi việc rất thuận lợi. Nick bị bỏ qua nháy mắt sắc mặt như cho tàn, máu chảy ra khiến anh đau nhói như bị kim đâm vào mắt. Nguy rồi, đứa bé không thở nữa, cũng không biết là ai hô lên. Nick giật mình tỉnh táo lại, vội chạy sang, bắt đầu một loạt công việc cấp cứu. đứa bé này, dù liều cái mạng này anh cũng phải cứu cho bằng được. Đế Văn tới bệnh viện cũng là chuyện 5 tiếng sau đó. Cuộc phẫu thuật còn đang tiến hành, nhìn ba pho tượng đằng trước liền chạy tới, kéo lấy Lôi Trảm Thiên, hỏi xem là chuyện thế nào. Lôi Trảm Thiên vừa trông thấy Đế Văn, còn có chút hoảng hốt, không phải chú tới bán đảo Cam Chát Ca rồi sao? Đế Văn hung hăng trợn mắt, Chris đi rồi, bảo tôi tới đây xem có chuyện gì. Lôi Trảm Thiên đau đớn, nhìn về trước, không lên tiếng, Đế Văn chắc có hỏi cũng không hỏi ra được chuyện gì. Còn chưa ra sao? Ừ, Đế Văn đột nhiên tự tát mình một cái. Trong hành lang yên tĩnh này rất vang dội. Em thật con mẹ nó đáng chết. Biết rõ chị dâu đã to bụng, thế mà lại không ngăn cản chị ấy. Đáng chết mà, nói xong lại tát mình cái nữa. Nếu bọn họ cũng đi theo, liệu chuyện đó có phải sẽ không xảy ra? Lôi Trảm Thiên mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, cũng không ngăn trở, bên chú thế nào rồi? Dã tâm của Lôi Triển Lâm thật lớn, may là bọn tôi quay về đúng lúc, đổi thành giao dịch ngầm, hoặc là giao dịch đơn, mới không xảy ra chuyện lớn. Lôi Trảm Thiên gật đầu, bây giờ anh không còn tâm trí để ý tới mấy vấn đề này. Đế Văn vừa định lên tiếng an ủi đại ca, đã bị Lôi Trảm Thiên kéo lại. Lắc đầu, Đế Văn rũ mắt xuống. Đúng vậy, bất luận lời an ủi nào cũng sẽ thành châm chọc. Vào lúc này đại ca không cần an ủi. Đế Văn cũng chỉ có thể đứng một bên, lặng lặng chờ. Ban đầu là tam giác dị dạng giờ lại thành bốn pho tượng. Như là những chiến sĩ bảo vệ biên cương. Họ đứng sừng sững kiên cường, không thể lay động. Trong tầng này, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người cứng ngắc đến độ sắp chết lặng. Một tiếng tách bỗng vang lên, đèn phòng phẫu thuật tắt, cả bốn người chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn sang cửa phòng phẫu thuật đã kết thúc. Nick đi ra đầu tiên, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Lôi Khiếu Thiên rất yên lặng đứng một bên, chờ Nick tuyên bố kết quả. Lôi Khiếu Thiên không tiến lên, mấy người Lôi Trảm Thiên cũng chỉ có thể lo lắng đứng chờ. Nick đảo qua từng người bọn họ, hiểu ý cười, nói ra có hơi trắc trở. Chị dâu, không có việc gì nữa rồi. Thân thể đang căng cứng của mọi người lập tức thả lỏng. Không nói ra được đó là cảm giác gì, nhất là Lôi Khiếu Thiên. Sự cuồng loạn trong tim cũng không thể xoa dịu cả người căng thẳng của anh. Anh vẫn tự nói với mình, Tâm Nhi không sao hết, cô ấy sẽ không rời xa mình. Mãi tới lúc này, khi anh chính tai nghe được Tâm Nhi không có việc gì, anh vẫn không thể nào thả lỏng người. Nick cười miễn cưỡng, có phần suy yếu, đại ca, Nick vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho chị dâu. Nick vừa nói xong, viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản cũng đi ra. Mấy y tá đứng sau đẩy đường Kiến Tâm tới một căn phòng điều trị bên cạnh. Một y tá trong đó ôm một đứa bé, đã rửa sạch vết máu trên người em, tuy rằng còn nhăn nhó như ông già, thế nhưng, cuối cùng cũng đã sạch sẽ sáng sủa hơn, rất yên tĩnh nằm trong lòng y tá, giơ lên nắm đấm nhỏ khiến người ta yêu mến. Viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản tiến lên nói rõ tình huống với Lôi Khiếu Thiên rồi về văn phòng. Bọn họ còn phải hoàn tất công việc tiếp theo nữa. Lôi Khiếu Thiên rất muốn tới thăm Đường Kiến Tâm và con của bọn họ. Thế nhưng, đôi chân dường như không còn là của anh nữa. Chúng còn nặng hơn cả nghìn vàng thật khó nhấc lên. Mấy người Lôi Trảm Thiên muốn tiến tới, lại bị y tá kia trừng mắt. Đám Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ liền nổi giận, trừng mắt lại với vị y tá kia. Thiếu chút nữa là tới đoạt đi bánh bao nhỏ. Thực sự là nghịch thiên, một y tá nhỏ nhoi mà dám chừng bọn họ, kháo, đúng là không muốn sống nữa rồi. Y tá kia không thèm để ý tới bọn họ, đi theo sau viện trưởng rồi ôm bé con tới phòng trẻ sơ sinh. Mặt Thẩm Dương Kỳ lập tức biến thành mặt cọp, lộ hung quang. Nick giải thích, thằng bé sinh non nên không đủ chất dinh dưỡng, mọi người giờ chưa thể thăm được. Chương 89, 2, mọi người dừng lại, ngây ngốc nhìn bóng người kia đi xa. Lôi Khiếu Thiên muốn vào thăm Đường Kiến Tâm, Nick lại không cho. Đại ca, chị dâu vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ chưa thể vào thăm được, ít nhất phải chờ tới khi chị ấy tỉnh lại. Nick không có nói, chị ấy thoát khỏi nguy hiểm cũng chỉ là tạm thời, mặt cùng tay chị ấy đều bị tổn hại hơn phân nửa. Hỏng bét hơn là cơ thể chị ấy. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Khi nào, Nick? Lôi Khiếu Thiên cũng không nổi giận. Lặp lại lần nữa, Tâm Nhi, khi nào tỉnh lại? Nick mím môi, lắc đầu, ánh mắt Lôi Khiếu Thiên thu lại. Nhìn Nick một lúc rồi xoay người đi tới cầu thang. Phân phó, Nick, chăm sóc tốt cho chị dâu. Khi ở lại, Trảm, Đế Văn đi theo tôi. Sau khi phản ứng kịp thì mọi người vội làm theo công việc được giao. Nick không dám nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên. Anh không dám nói, anh cũng không xác định. Khi nào chị dâu tỉnh lại? Có lẽ là một ngày. Có lẽ là một tháng. Có lẽ là một năm. Hai năm, hoặc là, vĩnh viễn. Thẩm Dương Kỳ mặt mũi âm trầm. Rất bất mãn với sắp xếp của anh họ. Anh biết đại ca sẽ đi tìm Nas tính sổ. Lần này thực sự đã chạm vào nghịch lân của anh họ. Lôi Triển Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, chết thế nào thì khó mà biết được. Nick, mày nói thật với anh đi. Chị dâu có phải, thực sự không tỉnh lại nữa? Hận ý trong lời Thẩm Dương Kỳ làm Nick bối rối. Anh cũng rất hận à, từ nhỏ bọn họ đã đi theo bên cạnh đại ca. Làm sao lại không hiểu đại ca? Đại ca không dễ dàng động lòng hay sinh ra tình yêu với bất cứ ai. Bọn họ cũng thật vui khi đại ca gặp được chị dâu. Tương lai có thể có một gia đình hạnh phúc. Nhưng, vì sao ông trời lại cứ muốn dằn vặt đại ca như vậy? Luôn khiến những người thân bên cạnh anh ấy chịu tổn thương. Trước kia là bác trai bác gái. Bây giờ là, không phải, anh Kỳ, chị dâu sẽ tỉnh lại. Chị ấy không bỏ được con chị ấy. Cũng không bỏ được đại ca. Nick hiểu đường kiến tâm. Nếu chị dâu không yêu đại ca, chị ấy cũng sẽ không lấy bản thân đi mạo hiểm để tìm đại ca. Thậm chí lúc đó còn chưa cân nhắc tới đứa bé trong bụng. Thẩm Dương Kỳ chăm chú nhìn Nick, sau khi xác nhận cậu ta không nói dối mới thở phào nhẹ nhõm. Mày vào xem chị dâu. Anh đi thông báo với Kiệt và Lương. Lần này sẽ khiến Lôi Triển Lâm không thể trở mình. Phải khiến ông ta phải chôn cùng tiểu công chúa của chúng ta. Nick gật đầu. Thượng quan Kiệt Thiếu và Phó Hạnh Lương vẫn luôn theo sát từng cử động buôn lậu của Lôi Triển Lâm ở Lôi gia. Hiện tại cũng tới lúc thu lưới rồi. Lôi Triển Lâm muốn chơi với bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, ông ta còn chưa có tư cách đó. Lấy thế lực của Lôi Triển Lâm cùng với ông ta chôn cùng tiểu công chúa đã là rất tiện nghi cho lão già kia rồi. Nick nhìn qua phòng bệnh. Phía trên giường Đường Kiến Tâm treo nước truyền dịch. Trên mặt quấn băng, lộ ra nửa bên mặt trắng bệch, môi khô khốc, không có chút huyết sắc nào. Sắc mặt Nick không còn chút máu. Tới phòng trẻ sơ sinh, lúc không nghe được nhịp tim của tiểu gia hỏa kia, nhịp tim của anh lúc đấy không khác gì thằng bé. Cũng may là tiểu gia hỏa này kiên cường, không bằng lòng rời khỏi ba mẹ em. Nick cười chua xót, y tá thấy Nick liền đứng dậy chào hỏi với anh. Nick gật đầu, đứa bé đâu, y tá đứng dậy dẫn anh tới một cái giường chăm sóc đặc biệt. Chỉ vào hai đứa bé bên trong, Nick xót xa, hai đứa bé đều ngủ say. Chỉ là một đứa có hơi thở yếu ớt, phải thở bằng máy, còn đứa bé bên cạnh nhịp tim đã không còn. Tôi vào xem chúng một lúc, y tá gật đầu, mở cửa cho anh là bác sĩ, biết cái gì nên và không nên làm. Hơn nữa viện trưởng cũng phải nhìn vào sắc mặt anh ba phần. Yêu cầu của anh, cô sẽ làm theo. Nick không để tâm tới chút tâm tư ấy của y tá. Tới gần giường cho trẻ, bàn chân đã nặng như ngàn vàng. Không bước lên nổi, ngực quặn đau. Phó Hạnh Lương vừa nhận được điện thoại của Thẩm Dương Kỳ bảo Thượng quan Kiệt Thiếu tiếp nhận mệnh lệnh của đại ca. Cứ thả tay làm, Thượng quan Kiệt Thiếu mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, rốt cục có thể làm một mẻ lớn, cả người như được đánh máu gà, rất là hưng phấn, Phó Hạnh Lương thì có đầu óc hơn anh ta nhiều, hỏi Thẩm Dương Kỳ xem có phải là xảy ra chuyện gì. Đại ca không khi nào tự nhiên ra lệnh như thế, Phải biết rằng, bây giờ không chỉ là vấn đề giữa đại ca và Lôi Triển Lâm. Đám người Nas cũng có liên quan. Không động thì thôi, một khi động sẽ liên lụy tới nhiều thứ bên ngoài. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ xã hội đen đều đảo lộn. Thẩm Dương Kỳ nói đơn giản lại mọi chuyện. Phó Hạnh Lương lập tức cảm thấy không được bình thường. Biết đại ca triệt để trở mặt với Nas, cũng chỉ có thể bình tĩnh mà làm. Thượng quan Kiệt Thiếu đang hưng phấn lại bị anh ta trừng mắt liền bất mãn. Đuổi theo Phó Hạnh Lương, hỏi xem Thẩm Dương Kỳ rốt cuộc nói gì. Phó Hạnh Lương không nói. Thượng quan Kiệt Thiếu không từ bỏ ý định. Cuối cùng, Phó Hạnh Lương buồn bực quá, quát lên với Thượng quan Kiệt Thiếu. Chị dâu sống chết không rõ. Con của đại ca, mất rồi. Thượng quan Kiệt Thiếu sửng sốt, khiếp sợ đứng nguyên tại chỗ. Chu Chu nói, chị dâu, con, mất rồi, có ý gì? Phó Hạnh Lương nhíu chặt mày, bi thương gật đầu, kỳ không thể nói giỡn vào lúc này được. Hơn nữa không ai lại dám lấy chị dâu ra nói giỡn. Điều này cũng giải thích vì cái gì mà đại ca có động tác lớn như vậy. Loảng xoảng, cái ly rơi xuống phát ra tiếng vang, đập vào mặt đất nảy ngược lên hai cái rồi lăn đi. Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương kinh ngạc nhìn ra cửa, tiểu ngải trợn tròn hai mắt, biểu tình kia cứ như là sợ hãi vì gặp phải quỷ. Thượng quan Kiệt Thiếu tỉnh lại, sao anh lại quên cô gái này được nhỉ? Tiểu ngải nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương, anh nói là thật sao? Phó Hạnh Lương nhíu mày, nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu, ý bảo anh ta tự xử lý. Thượng quan Kiệt Thiếu hội ý cười hì hì nói với tiểu ngải. Không đúng không đúng, tiểu ngải nghe lầm, anh Lương em nói đùa với em thôi. Chị dâu đi theo bên cạnh đại ca, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Tiểu ngải đột nhiên đẩy Thượng quan Kiệt Thiếu ra rồi tới trước mặt Phó Hạnh Lương. Thượng quan Kiệt Thiếu không kịp đề phòng, lùi lại sau, nhìn tiểu ngải lao tới chỗ Phó Hạnh Lương, biến sắc, FK. Phụ nữ mẹ nó đúng là không dễ chiều. Tiểu ngải thình lình vô lấy Phó Hạnh Lương, nắm cổ áo anh quát lên, nói, anh đang gạt tôi, chị tôi không thể nào gặp chuyện không may được. Phó Hạnh Lương mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu ngải, thả tay, Thượng quan Kiệt Thiếu, chú mà không kéo người phụ nữ này ra khỏi người tôi khó mà giữ mình không đá cô ta ra, không thả, anh nói rõ cho tôi. Thượng quan Kiệt Thiếu từ dưới đất bò dậy, chạy ra giữ lấy tay tiểu ngải, giải cứu Phó Hạnh Lương. Tiểu ngải, em nghe lời đi, vừa rồi anh Lương đùa với em thôi. Em đừng lo, anh bảo đảm với em, chị dâu nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Tiểu ngải nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu nhất thời ủy khuất, gục trong ngực anh khóc lớn. Hu hu, tôi nhớ chị, sư phụ không cần tôi, chị cũng không cần tôi. Hu hu, tôi muốn đi tìm chị. Thượng quan Kiệt Thiếu mặt đen lại, nhắc tới Địch Long Anh liền một bụng đầy lửa, giọng cũng không tốt chút nào. Nhớ tới sư phụ kia của em thì có ích gì, thời điểm mấu chốt cũng từ bỏ em, nào có tốt như anh Kiệt. Lên phòng khách xuống phòng bếp, buổi tối lại trả cho em một ổ chăn ấm áp nữa. Hu hu, không cho nói sư phụ tôi, anh ấy nhất định là có nỗi khổ. Mới không cần tiểu ngài. Tiểu ngài không tin sư phụ sẽ bỏ tiểu ngài. Thượng quan Kiệt Thiếu vuốt tóc cô. Cô bé ngốc, có biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ cỡ nào không? Địch Long bây giờ bản thân còn khó bảo toàn nữa là mang theo em bên cạnh. Được rồi, tiểu ngài đừng khóc, sư phụ em không cần em. Em còn có chị cơ mà. Đúng không, chị em vĩnh viễn sẽ không bỏ em. Tiểu ngài từ trong lòng Thượng quan Kiệt Thiếu đứng lên. Vành mắt đỏ hồng nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu, ngây ngốc hỏi, thực sao, thực, thế nhưng, anh đã nói sẽ dẫn tôi đi gặp chị, anh đang gạt tôi. Thượng quan Kiệt Thiếu nghẹn giọng, thật muốn tự tát mình một cái, đúng là chưa đánh đã khai, chỉ có thể cười hi hi trả lời, chị em bây giờ bụng to rồi, đại ca không cho chị dâu ra ngoài, nói phải đợi tiểu công chúa ra đời mới có thể dẫn em đi gặp được. Bây giờ em bảo anh dẫn em đi không phải là làm anh khó xử sao? Thượng quan Kiệt Thiếu nói ra câu cuối đã sắp khóc. Thật ủy khuất, công việc dỗ dành người này sao lại để anh làm? Phó Hạnh Lương khoanh tay đứng ở một bên xem kịch vui. Rất tự nhiên bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Thượng quan Kiệt Thiếu. Lời vô ích, cô ấy là bà xã tương lai của chú thì đương nhiên là chú dỗ. Còn muốn người khác dỗ nữa. Thượng quan Kiệt Thiếu quay đầu đi, tiếp tục dụ dỗ cô gái nào đó. Chờ sau khi cuối cùng đã lừa được tiểu ngài thì đã là chuyện một giờ sau. Thượng quan Kiệt Thiếu bảo tiểu ngài vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu ngài suy nghĩ một chút thấy khóc mệt rồi nên cũng đáp ứng. Chờ tiểu ngài đi rồi, hai người mới thu liễm thần sắc, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào một lưới bắt Lôi Triển Lâm. Mà Lôi Khiếu Thiên đã đi gần một tháng, nửa tháng trước Đường Kiến Tâm đã được đưa về Brooker. Đương nhiên, khi về cô vẫn hôn mê, nhưng được chăm sóc tốt, vải băng trên mặt đã được bỏ đi, may là không có lưu lại sẹo. Khi cô rơi xuống động thì bị những gai nhọn trên lục đằng đâm nên vết thương trên tay tương đối nghiêm trọng. Mặc dù đã bỏ băng gạc ra, thế nhưng, vẫn thấy được màu đỏ bên trong. Điều duy nhất khiến Nick, Thẩm Dương Kỳ yên tâm đó là thằng nhóc kia lớn hơn. Vui vẻ sung sướng, rất đáng yêu, Thẩm Dương Kỳ thích nhất ôm thằng nhóc vui đùa bi ba bi bô. Anh chưa từng phát hiện ra là trẻ con đáng yêu như vậy. Nick có lúc cũng cười nhạo anh, mà Thẩm Dương Kỳ dĩ nhiên là quát lên, có bản lĩnh mày không ôm bánh bao nhỏ nhà anh đi. Cứ lúc đó là Nick nghẹn giọng, chê cười, bảo anh không ôm bánh bao nhỏ ấy à, thế thì so với việc giết anh còn khó chịu hơn. Lôi Tiêu Tiêu biết chuyện trước khi bọn họ quay về Brooker một ngày. Nghe được tin Đường Kiến Tâm gặp chuyện không may cũng rất là giận dữ. Lúc đó bà nhận được điện thoại của vị kia ở nhà. Quay về xử lý chuyện trước. Trước khi đi đã cố ý bảo Nick để ý người cho bà. Chân trước bà vừa mới đi thì chân sau đã nghe được tin tức cô gặp chuyện không may. Liệu bà có thể không giận? Đương nhiên lửa giận này là đốt lên người Lôi Triển Lâm. Anh nghĩ Lôi Tiêu Tiêu nghe tin tiểu công chúa xảy ra chuyện. Đâu còn có thể bình tĩnh được nữa. Vứt ông chồng đi rồi vô cùng lo lắng chạy thẳng tới Brooker. Nick, dì về sẽ tính sổ với con. Thẩm Dương Kỳ để điện thoại cách xa tay ra. Ném lại cho Nick, Nick nói gì cũng không nhận. Thẩm Dương Kỳ rất là khinh bỉ. Nick quay đầu làm như không thấy. Khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi. Lúc Lôi Tiêu Tiêu đến, Nick, Thẩm Dương Kỳ đang ở phòng khách chơi với bánh bao nhỏ. Hai người vì chuyện kiếm sữa bú nửa ngày mà không có kết quả. Mãi đến khi nghe được tiếng bánh bao nhỏ khóc, cả hai mới dừng việc khắc khẩu lại, cuống quýt ôm bánh bao nhỏ dỗ. Ngoan, không khóc không khóc, đều do chú Nick không cho anh Kỳ cho em bú sữa. Nick trừng mắt, vì sao em là chú mà anh lại là anh? Rõ ràng anh còn nhỏ hơn cả anh ấy. Hơn nữa vai vế còn loạn như thế. Thiệt cho anh ấy nghĩ ra. Thẩm Dương Kỳ rất tự hào đáp lại. Anh dễ nghe hơn, Nick mặt không chút thay đổi. Anh đúng là không biết xấu hổ. Đương nhiên rồi, có gì mà ngượng đâu. Lôi Tiêu Tiêu tới cửa thì nghe được cuộc đối thoại ngu ngốc của hai người. Thấy Thẩm Dương Kỳ cầm bình sữa đang cho thằng nhóc trong lòng uống. Vừa mừng rỡ đồng thời mày liễu cũng trừng lên, đi tới ôm lấy bánh bao nhỏ, quát lên với Thẩm Dương Kỳ. Nick, hai đứa thật ấu trĩ. Nếu để tiểu vương tử nhà ta đói bụng, ta đá cả hai đứa ra ngoài. Thẩm Dương Kỳ thấy trong lòng nhẹ đi, đứng cùng Nick nhìn Lôi Tiêu Tiêu trước mặt, mãi mới phản ứng được. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lôi Tiêu Tiêu không để ý tới anh, cầm bình sữa dỗ bánh bao nhỏ, chuyên tâm cho em bú sữa. Thẩm Dương Kỳ sờ mũi một cái, đây tuyệt đối không phải mẹ anh. Chương 89, 3, Nick vọt đến bên cạnh, anh không quên Lôi Tiêu Tiêu đang muốn tìm anh tính sổ. Rất sáng suốt trốn ra một góc, đáng tiếc là, Lôi Tiêu Tiêu là ai chứ? Người mà anh muốn tránh là có thể tránh được sao? Nick, lên xem chị dâu con đã tỉnh lại chưa? Nghe Lôi Tiêu Tiêu nói xong, sau mông Nick như được gắn hỏa tiễn, vèo một tiếng bay đi. Đây chính là lệnh đặc xá a, nhìn bóng dáng Nick biến mất. Thẩm Dương Kỳ mới lên tiếng, mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi, Lôi Tiêu Tiêu cũng không khách khí, ngồi bên cạnh Thẩm Dương Kỳ. Sắc mặt không được tốt, chị dâu con sao lại gặp chuyện không may. Thẩm Dương Kỳ che mặt, không cho Lôi Tiêu Tiêu thấy được sự đau đớn trong mắt anh. Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi, đừng nhắc tới nữa, anh họ nói, không được để chị dâu biết đây là sinh đôi. Mẹ, mẹ hiểu ý con không? Lôi Tiêu Tiêu gật đầu, tình trạng thân thể Tâm Nhi quả thực không thích hợp chịu thêm kích thích. Chỉ là, mấy đứa cho rằng như vậy có thể lừa được Tâm Nhi sao? Thân thể mình thế nào bản thân rõ ràng, hơn nữa mới 8 tháng, không thể không biết trong bụng mình có mấy tiểu quỷ. Thẩm Dương Kỳ trả lời, con có thể làm sao đây, có gạt được chị ấy không cũng chỉ làm được như vậy. Anh họ bây giờ ở bên ngoài như phát điên, toàn lực chèn ép Nas, hiện tại toàn bộ xã hội đen đều náo loạn, lòng người bàng hoàng, mà Lôi Triển Lâm còn chưa tìm được. Nếu lấy chuyện chị dâu kích thích anh họ, con nghĩ, trời sẽ lật, từ sau khi Lôi Khiếu Thiên đi, trực tiếp phát lệnh truy sát cấp 12. Mục tiêu là Nas, Dạ Ưng và Lôi Triển Lâm, nếu ai dám nhúng tay, gây khó dễ cho Mục Thiên Minh, mafia, tổ chức khủng bố, không cần nhiều lời, giết rồi nói, lần này mọi người lại được thấy sự oai hùng của lão đại Mục Thiên Minh. Ai cũng không dám đứng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên hủy diệt từng cứ điểm của Nas. Một trận gió tanh mưa máu bởi vậy chân chính mở màn. Lôi Tiêu Tiêu cười nhạt, làm tốt lắm, để cho chúng biết, chọc vào người không nên chọc sẽ có kết cục như thế nào. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, điểm ấy anh tán đồng, không có ai làm tổn thương tới người của bọn họ mà không phải trả giá thật lớn. Mẹ, mẹ đã xử lý tốt chuyện của bố chưa? Lôi Tiêu Tiêu đang chơi với bàn tay tí xíu của bánh bao nhỏ không thèm để ý đáp lại. Chưa, để ông ấy tự cố gắng. Khéo miệng Thẩm Dương Kỳ sệ ra, lẩm bẩm, bố sao lại còn chưa bỏ mẹ được nhỉ? Lôi Tiêu Tiêu cũng không nổi nóng với anh, liếc qua anh một cái, bố con còn chưa có bản lãnh tìm mẹ kế cho con đâu. Thẩm Dương Kỳ liền bịt miệng lại luôn, Lôi Tiêu Tiêu cảm khái, thằng nhóc tên gì? Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, một người nằm trên giường, một người phát điên bên ngoài, ai rảnh rỗi để ý việc này? Lôi Tiêu Tiêu liền bất mãn, oán giận, Khiếu Thiên quá kỳ cục, thằng bé ra đời cũng không tìm cho nó một cái tên. Quá không hợp cách làm bố, Lôi Tiêu Tiêu nói rồi cầm cái tay bé xíu kia bắt đầu tiến hành giáo dục. Con à, sau này lớn lên phải hiếu thảo với mẹ. Còn thằng nhóc hỗn đản kia thì miễn, bảo nó chạy tới nơi nào mà hóng mát. Thẩm Dương Kỳ ở bên cạnh nghe xong mặt đầy vệt đen. Mẹ, mẹ khẳng định là mẹ không phải đang chửi con bất hiếu đấy chứ. Có người nào dạy trẻ con như mẹ sao? Lôi Tiêu Tiêu mày liễu trợn trừng. Mẹ đang dạy trẻ thì con té sang một bên đi. Cái thằng con bất hiếu, cũng không biết tạo ra một đứa cháu trai cho bà chơi. Thẩm Dương Kỳ quả quyết ngồi sang bên cạnh. Tại vùng biển quốc tế châu Úc, hai phe Đông Tây có hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu. Tạo thành thế hai bên giằng co, trên chiếc máy bay chính giữa cánh đông, Lôi Khiếu Thiên như một tu la lạnh lùng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trên màn hình. Gương mặt chưa từng có chút dao động nào, Lôi Trảm Thiên đứng bên trái, Đế Văn ở bên phải anh, lúc này cách bọn họ không xa, chiến hỏa vẫn đang diễn ra, xác máy bay rơi xuống vô số kể, ánh lửa bốc lên tận trời, đại ca đối phương yêu cầu trò chuyện. Lôi Khiếu Thiên không nhúc nhích, Lôi Trảm Thiên cười nhạt, đồng ý đi, vâng, trên màn hình lớn sau khi hiện lên những vạch đen trắng. Một người đàn ông mang kính đen, mũi cao gầy, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén cùng mái tóc có hơi tán loạn hiện lên màn ảnh. Nas, ánh mắt Lôi Khiếu Thiên khẽ nhíu lại, sát ý chợt hiện, Nas quả thật có chút chật vật, bị Lôi Khiếu Thiên từng bước ép sát như thế. Là người bình thường thì đã không chịu nổi, nhưng những cái này không đủ làm xáo trộn hơi thở tàn nhẫn trên người hắn. Cho dù không thể hiểu nổi Lôi Khiếu Thiên, thế nhưng, Đế Văn, hắn lại rất quen thuộc, tên cặn bã đã phế đi một con mắt của hắn không lâu. Mặc dù rất muốn ăn sống nuốt tươi Đế Văn, nhưng, hắn cũng không quên mục đích cuộc nói chuyện lần này. Cứng rắn khắc chế bản thân, lên tiếng với Lôi Khiếu Thiên. Lôi lão đại, chúng ta luôn nước giếng không phạm nước sông. Việc lần này anh làm quá phận rồi đó. Hàm lượng những lời này có chút vi diệu. Nuts còn chưa biết hắn đã chọc vào Hùng Sư. Sư tử oai hùng, chỉ từ miệng Lôi Triển Lâm biết được đại khái quan hệ không muốn người biết giữa Ngục Thiên Minh và Mafia. Cũng chính vì vậy, hắn mới chịu đáp ứng hợp tác cùng Lôi Triển Lâm hợp tác. Chẳng qua, hắn hoàn toàn sao lầm về đối phương, đánh giá cao bản thân. Hắn cũng không biết Lôi Khiếu Thiên tức giận không có nửa xu dính líu tới Mafia. Lôi Khiếu Thiên không thèm nói chuyện với hắn. Nếu không phải gặp nhau qua máy móc lạnh lẽo, Lôi Khiếu Thiên dám cam đoan, đối phương đã sớm chết 18 lần. Lôi Trảm Thiên nhếch môi cười châm chọc, Nas, từ khi mày hợp tác với Lôi Triển Lâm, mày nên ngờ tới sẽ có kết cục như thế này đây. Lôi Triển Lâm trong mắt các anh chỉ là tiểu lâu la. Tôi hợp tác với ông ta chỉ là giao dịch buôn lậu. Các anh đừng có kéo sang chuyện khác. Chuyện khác này đương nhiên là ân oán giữa Mafia và bọn họ. Tao thấy là mày chưa rõ tình huống rồi. Việc mày và Mafia là kẻ thù truyền kiếp bọn tao chưa bao giờ tham dự vào. Đánh trả chỉ là vì mày đã chọc vào người không nên chọc. Trong đôi mắt giấu kín sau cái kính đen của Nuts hiện lên tia tàn nhẫn. Nói vậy là các anh không đồng ý, mày. Tao muốn nợ máu phải trả bằng máu. Lôi Khiếu Thiên chỉ một lời đã không cho Nuts cơ hội. Trực tiếp cắt đứt tín hiệu, phân phó làm sao khiến Nuts không thể quay về. Lôi Trảm Thiên, Đế Văn bắt tay vào làm. Bọn họ không phải dạng người hiếu chiến. Ai lại không thích cuộc sống bình yên chứ? Thế nhưng, có những người lại không thành thật. Không nên nhổ lông trên người Hùng Sư đang ngủ say. Anh nói xem nhổ thì cứ nhổ đi. Sao lại không chọn vị trí cho cẩn thận? Nhổ ở cái chỗ nguy hiểm nhất, lần này hay rồi, nhổ lông khiến Hùng Sư thức dậy, cuộc sống bình yên cũng sẽ chấm dứt, người điều khiển đưa máy bay lên cao, theo trận hình xếp thành hàng lập tức biến đổi, cuộc chiến kịch liệt được đẩy nhanh, Brooker, Nick lo lắng lên lầu vào phòng Đường Kiến Tâm, kiểm tra cho cô như thường lệ, bây giờ trên mặt Đường Kiến Tâm đã khôi phục huyết sắc, gương mặt không còn mang không khí nặng nề nữa. Nick biết chị dâu chưa tỉnh lại ngoại trừ nguyên nhân sinh lý ra còn cả nguyên nhân tâm lý nữa. Vết thương trên người chị ấy dễ xử lý. Chỉ cần chút thời gian. Nhưng vết thương trong lòng thì sao? Không ai biết cả, cũng có lẽ chỉ có thời gian mới có thể hàn gắn. Nick thật sự cảm thấy chị dâu rất bi thương. Cả đời này sẽ không có ngày nào được thư thái. Vốn tưởng rằng đại ca sẽ cho chị dâu một khởi đầu tốt đẹp. Không ngờ, kể từ sau khi chị dâu gặp đại ca, cuộc đời chị càng khổ hơn, đến mức bây giờ mất nửa cái mạng. Nick thật đau lòng, tao ngộ của chị dâu còn thảm hơn anh gấp mấy lần. Anh không biết sau khi chị dâu tỉnh lại thì bọn họ liệu có thể giấu được chị ấy tin tiểu công chúa đã mất hay không nữa. Nick cười khổ, kỳ thực, đâu thể nào giấu giếm nổi. Chị dâu đã sớm biết mình mang song bào thai. Bây giờ tiểu công chúa đã ra đi, chị dâu nhất định rất khó chịu, chị so với bất cứ ai khác kỳ vọng vào sự ra đời của đứa bé hơn hết. Chị dâu, chị có trách Nick không? Nếu trước đây Nick sống chết không cho chị đi, có phải sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này? Thanh âm của Nick vang lên trong phòng, có phần trống rỗng, đều là lỗi của Nick, là Nick ích kỷ, muốn đại ca bình yên vô sự. Vốn nghĩ rằng có mình ở đó thì chị dâu nhất định sẽ không có gì xảy ra. Thế nhưng, vẫn cứ xảy ra chuyện. Chị dâu, chị mau tỉnh lại đánh Nick này. Nick cam lòng, chị đừng ngủ nữa có được không? Đã một tháng, đủ lâu rồi, bánh bao nhỏ vẫn đang chờ chị ngồi dậy ôm thằng bé. Thằng bé ngày nào cũng khóc, chị dâu cũng không muốn thằng bé khóc mà phải không? Sau khi Nick giúp Đường Kiến Tâm thay nước truyền chất dinh dưỡng liền ngồi một bên nói chuyện. Nên nói và không nên nói. Tất cả đều nói hết. Không thì nói đến chuyện của chính anh. Nói về gia đình anh. Thân thế của anh. Sao phải ở Ngục Thiên Minh. Nói thôi mà cũng đã 2 tiếng. mãi đến khi hai người lôi Tiêu Tiêu không chờ nổi nữa ôm bánh bao nhỏ lên phòng tìm người. Dì nói này, thằng nhóc, dì bảo con lên xem Tâm Nhi, con lại trốn ở đây lười biếng, muốn chết có phải không? Nick ai oán, bi thương hiện rõ trong ánh mắt, lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh làm như không thấy, lướt qua anh tới mép giường, đặt bánh bao nhỏ xuống, nắm lấy tay Đường Kiến Tâm nói, Tâm Nhi à, cô tới thăm con này, cô biết con chán ghét cô, nhưng, có trời đất chứng giám, cô không có làm chuyện gì có lỗi với con hết, con mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, nghe nói người ngủ suốt ngày dễ giả lắm, con khẳng định không muốn đi gặp Diêm Vương, à, Phi, là thiên sứ, đúng không, còn nữa, con xem con trai con đi, sắp bò được rồi, cũng sắp biết thẩm du rồi, con còn ngủ nữa hả, cô thật tình khinh bỉ con đó, Nick Thẩm Dương Kỳ ở phía sau nghe xong mặt đầy vệt đen. Chỉ có bánh bao nhỏ cầm lấy ngón tay Đường Kiến Tâm không buông. Rất tò mò quan sát, có lẽ cảm thấy ngón tay kia có thể ăn, vội lấy hết khí lực bú sữa mẹ ra mà cho ngón tay vào miệng. Con cười khanh khách không ngừng, lôi Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ, khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của bánh bao nhỏ. Ô kìa, tiểu bại hoại con mới uống sữa xong mà đã đói rồi sao? Ngay cả mẹ con mà cũng không tha hả? Nick, Thẩm Dương Kỳ cười khúc khích, lôi Tiêu Tiêu quay đầu lại nghiêm mặt hổ chừng hai người. Cả hai lập tức ngoan ngoãn, không dám pha trò trước mặt người phụ nữ nào đó. Thế nhưng, hai vai rung động cũng là sự thật, bánh bao nhỏ không biết lôi Tiêu Tiêu nói gì, bỏ ngón tay Đường Kiến Tâm vào miệng. Nước dãi rớt ra như sông ngân, rơi vào chan, làm cả ngón tay Đường Kiến Tâm đều là nước dãi của em. Lôi Tiêu Tiêu hơi chê, rút ngón tay Đường Kiến Tâm trong miệng bánh bao nhỏ ra. Lấy chan lau khô nước dãi dính trên tay cô, lập tức tiến hành giáo dục sâu sắc cho bánh bao nhỏ. Này, con còn nhỏ đã dám cướp vợ với bố con rồi, nếu bị bố con biết còn không đánh mông con sao? Nick, Thẩm Dương Kỳ quyết đoán bình tĩnh, im lặng nhìn lôi Tiêu Tiêu. Đúng là cái gì bà cũng nói được. Bánh bao nhỏ liệu nghe hiểu sao? Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm ngón tay đang rời xa. Kêu ia hai tiếng, nhào tới, nỗ lực đưa hai tay đoạt lấy ngón tay kia. Lôi Tiêu Tiêu ô một tiếng. Thằng nhóc con sau khi lớn lên khẳng định cũng không phải đứa con ngoan. Bánh bao nhỏ không quan tâm tới bà, hai tay cầm lấy ngón trỏ của Đường Kiến Tâm, cho luôn vào miệng, cười tâu toét, cách trương.